Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1255, trang 1255. Nếu ngươi thật sự muốn mạng sống, kia đại có thể chạy mau, chẳng qua ngươi lần này chạy thoát. Lần sau gặp lại, Sở Đức liền hoàn toàn là người của ta. Sở Đức về tới Lâm Thời Dựng Tốt trong doanh địa, hắn ở đi vào thời điểm lảo đảo một chút, may mắn bị người bên cạnh đỡ một chút mới miễn cưỡng đứng vững vàng bước chân, mà Sở Đức bên người phó quan thực rõ ràng hoảng sợ. Rốt cuộc Sở Đức vừa mới thoạt nhìn như là hoàn toàn không có chuyện bộ dáng, buông ra, Sở Đức nói, hắn vừa rồi ở cùng Vô Mặt nói chuyện thời điểm, liền vẫn luôn có loại khống chế không được choáng váng cảm, cái này làm cho Sở Đức vẫn luôn có loại trời đất quay cuồng cảm giác, chẳng qua, hắn một chút cũng không nghĩ làm chính mình ở Vô Hai Mặt trước mất mặt, cho nên mới vẫn luôn kiên trì tới rồi cuối cùng. Sở Đức một cảm nhận được chính mình yếu ớt, liền không tự chủ được nhớ tới Vô Mặt vừa mới cái kia thương hại ánh mắt, cái này làm cho Sở Đức mạc danh có chút nôn nóng, hắn hung hăng kháp một phen, dùng đau đớn tới làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, loại này choáng váng. Sở Đức cảm thấy hẳn là sẽ không liên tục quá dài thời gian, tựa như phía trước mỗi lần giống nhau, chẳng qua, cũng không biết có phải hay không Sở Đức ảo giác, hắn tổng cảm thấy lúc này đây choáng váng thời gian dài chút, bởi vậy cũng làm Sở Đức càng thêm tâm phiền ý loạn. Sở Đức làm tiểu phó quan cho chính mình đảo một chén nước, một mình một người nằm ở trên giường, hắn nghe thấy bên ngoài có chút ồn ào thanh âm, trong đầu mạc danh hiện ra một tia ý niệm, còn không có kết thúc sao? Vô Mặt gia hỏa kia thân thủ thật đúng là càng ngày càng lui bước, nhớ trước đây liền tính dưới tình huống như vậy hắn không có cách nào xông tới, cũng luôn có phương pháp có thể thành công thoát thân, mà hiện tại chỉ cần chỉ là vì đi vào này, Vô Mặt lại đều đã bị thương không nhẹ, thật đúng là chật vật a. Sở Đức hơi hơi dừng một chút, hắn cơ hồ là theo bản năng muốn từ trên giường ngồi dậy. Bất quá, cuối cùng ít nhiều Sở Đức kia lấy làm tự hào ý chí lực, mới làm hắn tiếp tục dường như không có việc gì nằm ở trên giường. Thật giống như cái gì đều không có phát sinh quá, nhưng mà đúng lúc này, Sở Đức thủ hạ tiểu phó quan bỗng nhiên vội vã đi tới nói. Tướng quân, xóm nghèo bên kia giống như hoàn toàn trấn áp không được. Bọn họ nói toạc hiểu bên kia tiến hành rồi điên cuồng phản công, chúng ta yêu cầu chi viện. Chương 634, không ai hy vọng Ngáo Lai đế quốc phía trước liền có chút trấn áp không được xóm nghèo, dựa vào đại lượng tồn tại với mọi người trong đầu chip, xóm nghèo tạm thời còn có thể bảo trì nhất định bình tĩnh, không đến mức bị tạc trời cao. Nhưng một khi liền cái này trói buộc đều bị diệt trừ về sau, nháy mắt, xóm nghèo liền biến thành một mảnh núi lửa giống nhau địa phương. Sở Đức các binh lính kỳ thật đối với trấn áp xóm nghèo ý tưởng cũng không nhiều. Có lẽ này nguyên với bọn họ đã từng đối xóm nghèo những người đó sinh ra như có như không đồng tình cảm, cái này làm cho bọn họ ở ngày thường nhằm vào xóm nghèo hành động trông được lên có chút lười biếng, nhưng mà loại này tiêu cực lãn công cách làm, loại này thời điểm ngược lại phát huy không tưởng được tác dụng. Sở Đức thủ hạ binh lính thực vinh hạnh trở thành trước mắt xóm nghèo tiền tuyến thượng còn thừa số lượng nhiều nhất binh lính, mà cùng này tương phản, đã từng đối xóm nghèo trông coi nhất nghiêm, thái độ cũng nhất hung ác những cái đó bọn lính hiện tại đã đều không có tánh mạng. Đến nay còn có mấy người đầu xuyến ở trên tường theo gió phiêu lãng, này đó đều là lời phía sau. Nhưng nói tóm lại, hiện tại Áo Lai đế quốc tình huống nhưng không tính là hào, Alice gia hỏa kia không có làm chút gì. Sao? Sở Đức có chút châm chọc mỉa mai nói, rất kỳ quái. lần này Alice tướng quân giống như không có gì phương pháp có thể ngăn cản những người này. Sở Đức, thân binh ấp úng nói, mà tảng sáng bên này, cơ hồ sở hữu thông tin kênh đều có thể nghe thấy tần đường kia có chút lười biếng thanh âm, đúng vậy. Gặp được áo lai đế quốc người không cần lưu thủ, bọn họ như thế nào đối đãi với chúng ta liền như thế nào còn trở về, gặp được Sở Đức đâu. Giờ này khắc này, máy truyền tin không biết có cái nào người tò mò hỏi một câu, kia đương nhiên nếu muốn biện pháp. Giết hắn à, đương nhiên, bằng các người thực lực khẳng định là không đủ. Báo cáo vị trí, sau đó chờ đợi chi viện liền hào, máy truyền tin tần đường thanh âm như cũ là lười biếng, nhưng là không có người sẽ hoài nghi tần đường lời nói chân thật tính, mà nhưng vào lúc này. Áo lai đế quốc bên trong cũng đã sớm biết bên ngoài đã phát sinh toàn diện chiến tranh, một ít chung. Tâm thành thị nội bắt đầu vô pháp khống chế sinh ra rối loạn, ta hy vọng những cái đó các nghị viên. Ở ngay lúc này không cần thêm nữa rối loạn, tảng sáng bọn họ rất ít sẽ đối bình dân thế nào. Nhưng nếu hội nghị một hai phải nói toạc hiểu sẽ giết hại bình dân. Kia có thể nghĩ, quốc nội nhất định sẽ rối loạn bộ, trong đó một người thịt phân đội nhỏ người có chút buồn bực. Nói, nỡ ở mấy tháng trước, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không cho rằng miệng mình có thể nói ra nói như vậy, nhưng ở đi theo hoa hoa. Trộm nhìn cái kia bí mật trang web vài tháng sau, hắn bắt đầu thói quen tính nói ra một ít ở bình thường áo lai đế quốc người xem ra cơ hồ là kinh. Tủng đồ vật, hơn nữa cũng không nhận thấy được bất luận cái gì không đúng, người bằng hữu lá thư kia rốt cuộc có thể hay không đưa đến a? Mà đúng lúc này, một người lại có chút không xác định hỏi hỏi hoa hoa, hiện tại tiền tuyến hẳn là lửa đạn liên miên. Loại này thời điểm có thể tồn tại đều đã cảm ơn trời đất. Sao có thể còn sẽ đem tin đưa ra đi, hẳn là có thể đi, hoa hoa cũng có chút không xác định nói, chính hắn nói chính mình trước kia bằng hữu là Sở Đức phó quan trước kia đồng học. Ngày thường thường xuyên có liên hệ, loại này thời điểm, hẳn là cũng sẽ không sai đi. Cùng bằng hữu của ta so sánh với, hoa hoa bên cạnh một cái khác nam sinh lại oán giận nói. Hết chương.